Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1621, chương 1412, thời gian đang cực nhanh. Trái đất tiểu động vật địch nhân, tạm thời gọi, thanh lý giả, văn minh, bọn họ có thể khuếch tán đến mấy trăm ngàn cái tinh hệ. Kỹ thuật tự nhiên tương đương phát triển. Bất đồng tinh vực trong lúc đó đồng thời xuất hiện dẫn lực phản ứng trước tiên bị bọn họ trinh chắc. Đến, Hoàng Siêu đám người mục tiêu vô cùng cự đại, thải hồng cầu vượt qua mấy vạn năm ánh sáng đầu tiễn. Sinh ra thời không rung động đơn giản là trong vũ trụ sáng chói khói lửa. Căn bản sẽ không bị coi thường, bọn họ tinh tế hệ thống phòng ngự ngay đầu tiên kích hoạt. Hoàng Siêu đám người tiến nhập thủ phủ của bọn họ, ở trong nháy mắt phía sau dẫn phát tinh hệ gian to lớn tin tức triều tịch. Liên quan tới vị trí xâm lấn, tin tức hồng thủy ở đế quốc tinh vực Internet bên trong truyền lại. Siêu cấp máy tính chống đỡ siêu quang nhảy qua tinh vực thông tin. Chiến tranh cơ cấu liên tuyến quyết sách nhân viên, ở mấy phút sau liền làm ra quyết định. Cao như vậy hiệu suất đối với một cái phát triển đến tinh tế thời đại văn minh mà nói là bình thường. Giả như nó còn vẫn duy trì mập mạp cơ cấu, quyết sách nhân viên còn có thể vì tư lợi tranh chấp không ngớt. Như vậy thật lớn văn minh liên hành tinh cũng không khả năng bảo trì hoàn chỉnh. Càng không cần phải nói còn có thanh lý người khác, bồng bột sức sống. Có thể đi đến một bước này. Chỉ có thể là nó văn minh thành viên vượt qua sinh vật gen ích kỷ tính một mặt, mới có thể lấy nhỏ bé hết sức cá thể, cuối cùng phát triển trở thành kéo dài qua mấy trăm ngàn hàng tinh siêu cấp văn minh. Bằng lãnh mà nghiêm khắc quyết sách hệ thống, để cho bọn họ lập tức đem Hoàng Siêu đám người xác định là tối cao uy hiếp. Đối với tinh hệ cấp vũ khí lập tức khởi động, bọn họ không để ý tổn thất. Cần phải ngay đầu tiên phát sát loại này không thể dự trù uy hiếp. Loại này kinh người quyết đoán, nhất định chính là ở hiện đại nào đó phát hiện phần tử kinh khủng. Sau đó trực tiếp đối với nên tiến hành hạt nhân đả kích. Đối mặt loại này quyết sách nghiêm mật mà vô tình văn minh. Muốn lợi dụng, nhân tính, nhược điểm tiến hành tinh kế trở nên phi thường nực cười. Làm song phương đều từ cấp thấp sinh vật trưởng thành đến sừng sững ở Ngân Hà Đỉnh. Bản thân văn minh đều trở nên đối lập nhau hoàn mỹ. Tại dạng này trong xung đột quyết định cuối cùng thắng bại rốt cục vẫn phải khoa học kỹ thuật. Phàm là Hoàng Siêu có một chút may mắn tâm lý, hoặc là trái đất văn minh kỹ thuật không có chói mắt ưu thế. Bọn họ lúc này đây vượt qua tập kích bất ngờ liền sẽ biến thành chịu chết nực cười hành động. Mà lúc này, phân tán ở vài cái năm ánh sáng trong phạm vi vũ trụ chiến sĩ, đã ở lấy siêu duy kỹ thuật tiến hành rồi hiện tại thông tin. Tuy là đã sớm nắm giữ Hoàng Siêu chiến đấu kế hoạch, nhưng là khi mấy ngàn thước vũ trụ chiến hạm ở xa lạ tinh vực triển khai, phía trên siêu cấp vũ khí có cái không lộn xộn liên tiếp bổ sung năng lượng. Bọn họ vẫn là phát ra riêng mình thán phục. Ông trời của ta ha, thật là lợi hại. Chó vàng đại ca đây là ngươi phát minh. Loại này kỹ thuật, căn bản không phải ở mấy năm gần đây kiến tạo. Chúng ta trong kho hàng lại vẫn có loại này đồ đạc. Vũ trụ chiến sĩ cả lớp xuất động. Có Lam Miêu, Bướng Bỉnh, Phỉ Phỉ, Kari, Phi Tử cùng Ngọt Nữ 6 người, dựa theo Hoàng Siêu thiết kế bày ra đang bắt diện thể cấu hình. Từng cái vũ trụ chiến sĩ chiếm giữ một cái đỉnh điểm. Cái này đang bắt diện thể bên trưởng là một năm ánh sáng. Hoàng Siêu thì ở vào đang bắt diện thể hạch tâm, khoảng cách mỗi cái vũ trụ chiến sĩ 0.707 năm ánh sáng. Đến từ càng cao thời không tràng ở tại bọn hắn tạo thành đang bắt diện thể trong lúc đó. Kiềm chế thành hình, trước kiềm chế vì 12 cái dài đến 1 năm ánh sáng quản thúc. Bầu trời dị tượng không có khả năng giấu giếm được bất luận kẻ nào. Bọn họ vặn vẹo không gian lấy 5 ánh sáng tính toán. thời không bóp méo đem chu vi mấy cái hệ hàng tinh lôi kéo biến hình. Thanh lý giả văn minh tối cao trong tính toán, đã tạm dừng còn lại tính toán nhiệm vụ, điều động toàn bộ tài nguyên tính toán mục tiêu hứng thú quấy dày. Một loại dọc theo trường hấp dẫn khuếch tán không gian tai nạn chính diện sinh thành. Kiểm tra đo lường đến mục tiêu tinh không xuất hiện cực đoan dẫn lực dị thường. Lượng tử truyền hoàn toàn vặn vẹo, dẫn lực thấu kính phát hiện đang bắt diện thể hình thời không sụp xuống. Địch nhân sử dụng không biết vũ khí, chu vi 24 tinh tính vào giao chiến trường chính là lập tức rút lui khỏi. 15 tập đoàn tiêm tinh hạm tiến nhập xạ trình, tự do nổ súng, mở ra dẫn lực vặn vẹo trong phạm vi hàng tinh tự hủy. Độ cong chất 3 phút oanh kích mục tiêu, thanh lý giả lấy chính xác đến phần nghìn giây bước, đi, thống hợp vô số loại phá hủy tinh hệ vũ khí. Đối với Hoàng Siêu đám người phát động toàn phương vị không góc chết đả kích. Hoàng Siêu đám người độ nguy hiểm đang dọn dẹp người đầu não bên trong nhanh chóng kéo lên. Ở băng lãnh nghiêm khắc so sánh dưới, đang bắt diện thể hiện thân tinh vực chu vi 50 năm ánh sáng toàn bộ xếp vào, thanh lý, khu vực. Ở chỗ này văn minh tinh cầu đã bị tính vào, chiến tổn, trong danh sách. Thanh lý giả văn minh quyết sách không thể không nói phi thường lý trí. Hoàng Siêu đám người đánh bất ngờ là văn minh, phồn hoa, tinh vực. Nếu như đổi thành những cái này cấp thấp trí khôn văn minh, cái này tinh vực tập trung chính là cái gọi là đại nhân vật. Bọn họ biết cân nhắc được mất, có thể hy sinh tầng dưới chót thành viên, lại không phải sẽ đem mình đơn giản hy sinh. Bọn họ sẽ phản ứng thong thả do dự. Nếu như muốn tại loại này văn minh bên trong triển khai thải hồng cầu trận hình, cũng sẽ không lập tức lọt vào hủy diệt tinh tế hung mãnh đả kích. Kết quả này sẽ chỉ làm văn minh bị chết nhanh hơn, thoải mái hơn. Thanh lý người băng lãnh vì mình tranh thủ nhất nhiều thời giờ. Giả như song phương thực lực thực sự có thể đánh một trận, nhưng thế giới này đối mặt với chính là ở cao duy không ngừng bạo tạc trưởng thành Hoàng Siêu. Đối với hắn mà nói đã không có không gian cùng thời gian hạn chế. Loại này, hòa bình, thế giới, hoàn toàn trở thành cá nhân hắn trưởng thành quân lương. Một ngày đột phá thời không cùng thời gian hạn chế, hắn biểu hiện ra cũng chỉ có kết quả. Bởi vì dườm già dài dòng cương hóa cùng trưởng thành đều chôn vùi ở thời không vặn vẹo cùng quay về. Bên trong, Hoàng Siêu trong lòng phản chiếu ngân hà một cái cánh tay treo tin tức. Thanh lý người quyết sách cùng thế tiến công hướng hắn bảo trì trong suốt. Ở 11 duy trên độ cao, Hoàng Siêu tồn đang trở nên càng thêm cự đại. Đại lượng thuộc về ngoại giới tồn tại phạm trù bị hắn chuyển hóa thành tự thân tồn tại phạm trù. Loại này tác dụng đồng hóa lấy lũy thừa bảo tạc tình thế phát sinh khuếch trương tăng. Làm cho Hoàng Siêu đơn độc ý chí có thể bao quát toàn bộ tinh tế thanh lý người văn minh. Cái thế giới này tiết điểm là vũ trụ chiến sĩ nhóm chó vàng đại ca đang bắt diện thể bên trong. 12 cái biên giới triệt để thành hình. Mãnh liệt năng lượng từ cao duy tràng vực hướng thế giới ba chiều nghiêng. Đường biên giới lóe lên thải hồng quang mang, đang bắt diện thể trong không gian thời không bắt đầu bị một lần nữa hợp quy tắc. Mà ở 3D thì giác xem, thải hồng đường nét hướng hai bên tản ra, tuyến di chuyển thành mặt, 12 cái quản thúc giữa mặt bằng từ từ triển khai. Bọn họ góc nhị diện là 109 độ 28 phân 16. 3 giây, toàn bộ mặt bằng chớp động sáng lạng quang mang, có thể kiểm chắc, có thể phổ tràn ngập toàn bộ tần đoạn. Đại biểu cho thời không năng lượng tràn ra quấy nhiễu mảnh này tinh không toàn bộ tin tức. Đang ở trong chốc lát, một cái bên trưởng là 15 ánh sáng lớn đại chính 8 hướng vật sáng. Ở trong vũ trụ thành hình, trở thành toàn bộ ngân hà đều có thể quan trắc kỳ quan. Đương nhiên phương xa cấp thấp văn minh thấy như vậy một màn, chỉ sợ là vài chục vạn năm sau chuyện. bởi vì quang truyền bá liền cần phải lâu như vậy xa thời gian. Mà thanh lý giả văn minh có thể vượt không gian giám sát. Vô số tinh cầu, vô số trạm không gian quan trắc nhân viên đều huy thấy được cái này rực rỡ đang bắt diện thể. Bắt đầu đi, suy nghĩ liên tiếp bên trong. Hoàng Siêu phát ra trong kế hoạch khởi động tín hiệu. Ngay tại lúc đó, tới gần bọn họ trong tinh vực trường hấp dẫn thứ tự vặn vẹo. Thanh lý người chất oanh kích từ độ cong phi hành bên trong hàng tốc tiến nhập thế giới ba chiều. Chung quanh bọn họ mười mấy hàng tinh hệ hàng tinh dồn dập hóa thành sáng chói khói lửa. Đem đại lượng vật chất ném bắn tới trong không gian. Ở tối cao đầu não tính toán bên trong dính dấp đang bắt diện thể hình thành trường hấp dẫn. Hai cái văn minh chiến tranh đột nhiên đã đến sinh tử một đường quyết chiến thời khắc. Ở thải hồng cầu phong bế không gian, 0,47 mét khối 5 ánh sáng trong phạm vi, thời không bị một lần nữa phân chia. Làm miêu series thời đại khủng long cho thấy, thế giới này cho phép thời gian lữ hành, mà bây giờ bị thải hồng mặt bằng làm thành trong không gian. Thời gian đang bị một lần nữa thiết lập. Hư không lịch sử bị viết lại xưa. Bắt đầu từ đó, trong hư không tất cả giảm xuống một người tồn tại thời không. Bên trong tiền căn hậu quả đều có thể từ Hoàng Siêu sửa. Như vậy xích hiệu ứng là phi thường khủng bố. Thiên lý chi đê, mà bây giờ Hoàng Siêu là đem một đoạn không gian thật lớn đánh rớt một người tồn tại thời không. Khi hắn tiến hành có chút nhìn như nhỏ bé, sửa chữa. Ở vũ trụ chừng mực bên trên là phi thường to lớn dị thường. Vũ trụ đang một mực biến động bên trong, nhìn như hư vô không gian, trên thực tế một mực tốc độ cao vận động trạng thái. Đồng thời vũ trụ càng là đang không ngừng bành trướng bên trong. Làm thải hồng bát diện thể đem hư không cắt kim loại. Đem trong đó tất cả tồn tại từ không gian ba chiều cùng thời gian sông dài bên trong tua nhỏ đi ra. Hoàng Siêu chỉ cần đem thời gian điều chỉnh một giây. Không gian bên trong bành trướng liền cùng toàn bộ vũ trụ thoát ly. Đồng dạng hư không hạt căn bản trạng thái tất cả đều phát sinh kịch liệt dị thường. Đối với ngân hà tọa độ này hệ, đoạn này hư không ở trên vĩ mô đồng dạng nằm ở tốc độ cao quay quanh. Hiện tại nó bị kéo xuống, trực quan nhìn lên, thải hồng bát diện thể vững chắc vào núi, bất động không phải rung, lũ thú nhỏ dồn dập hóa thành hơn 1.000 mét khổng lồ tinh chiến trạng thái. Lấy chính mình tinh thần vì tiết điểm liên tiếp cao duy lực lượng. Thanh lý giả văn minh hạch tâm không gian ba chiều bên trong. Thời gian tuyến phát sinh không phải có thể vãn hồi thác loạn. Thời không nhân quả cùng logic phát sinh ra kịch liệt chấn động. Tuy là Lam Miêu bọn họ không có bao lại cái gì có lịch sử ý nghĩa tinh cầu. Nhưng cái này 0,47 mét khối 5 ánh sáng tinh tế không gian thời gian tuyến thác loạn. Đối với vũ trụ mà nói đồng dạng nghiêm trọng, bọn họ không phải muốn ảnh hưởng thanh lý giả văn minh thời gian tuyến. Mà là đem cái này mấy trăm ngàn năm tinh vực trực tiếp lôi vào thời không trong chấn động. Hoàng Siêu từ tồn tại thời không bên trên phát triển ra hủy diệt đả kích. Ở nơi này hi hi nhương nhương trong vũ trụ triển lộ răng nanh. Thời gian lực lượng đối với cái này chút không có siêu thoát chính mình tồn tại thời không văn minh. Mà nói là chủng không thể chống đỡ đả kích. Khi bọn hắn chỗ vũ trụ không gian quá khứ tương lai rơi vào kịch liệt hủy diệt cùng trọng chỉnh lúc. Sinh hoạt tại trong đó sinh linh sẽ khắc sâu thể sẽ tự mình nhỏ bé. Cái kia kích phá không gian oanh kích, phá hủy hàng tinh bạo tạc. Tại dạng này lấy 5 ánh sáng làm đơn vị hướng ra phía ngoài mở rộng thời không phong bạo lộ ra. Được bé nhỏ không đáng kể. Còn như những cái này tại trong không gian nhảy vây công tinh tế hạm đội. Bên ngoài chất lượng và thể tích vào lúc này cùng bụi bậm không có quá nhiều phân biệt. Lúc này chấn động là vũ trụ thời gian. Nhân quả phát sinh kịch liệt thác loạn sau một loại kịch liệt phản ứng. Thời không ở thải hồng bát diện thể vị trí đạt đến đỉnh phong. mà lũ thú nhỏ thì đem sự tồn tại của mình thời không lâm thời đề cao nửa cấp. Bọn họ so với nội bộ tùy ý sửa chữa thời không cao hơn một người tồn tại đẳng cấp. Ở 3D vũ trụ mặt cũng đã có được độc lập năng lực tự vệ. Thời gian và không gian giống như là một chương bố thất. Bị xoa một đoàn phía sau một lần nữa triển khai san bằng. Thời không chấn động dọc theo lượng tử tràng mở rộng trừ khử. Mà phạm vi này tinh vực đã bị thanh lý không còn. Sạch sẽ, làm cho thanh lý người tên danh trí thực quy. Bọn họ văn minh thực hiện hoàn mỹ thanh lý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.